Lúc nào Hạ Trường Sinh cũng ăn mặc tươm tất, đầu tóc gọn gàng, y phục kín bưng, còn mặc nhiều hơn người khác một, hai lớp. Đường Chỉ cảm thấy ở mặt nào đó, Hạ Trường Sinh là điển hình cho kiểu cấm dục. Nhưng xuất hiện ở trước cửa phòng hắn ta là một Hạ Trường Sinh tóc hơi rối, mặt ửng hồng, mang đến cảm giác vô cùng gợi cảm. Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net. Đường Chỉ đưa lưng về phía Hạ Trường Sinh, âm thầm nhét cuốn sách cấm thật kỹ trước, sau đó cất lời với chất giọng đau khổ dãy rùa. Đại sư huynh, huynh đừng như vậy, đệ vẫn khá muốn giữ gìn mối quan hệ sư huynh đệ thuần khiết giữa chúng ta. Nhưng nếu huynh nhất định kiên trì, đệ sẽ không phản kháng. Huynh muốn nằm trên hay nằm dưới để đệ chuẩn bị? Ngươi đang nói cái quỷ gì thế? Hạ Trường Sinh đi qua, đá một cái lên gáy hắn ta. Đường Chỉ sờ đầu mình, quay lại nhìn Hạ Trường Sinh rồi mở miệng. Đệ mới phải hỏi huynh bị làm sao ấy. Huynh đến tìm đệ như vậy, không phải tới tìm đệ ngủ, thì chính là bị người ta ngủ giờ tới tìm đệ khóc lóc kể lể. Hạ Trường Sinh, nhìn bộ dạng này không phải đến tìm đệ ngủ rồi. Đường Chỉ hiểu ra, Hạ Trường Sinh liếc hắn ta, ngẫm nghĩ một lát, có lẽ nên đi. Hình như ngươi cũng chẳng đáng tin lắm, sao đệ lại không đáng tin được? Đường Chỉ giữ Hạ Trường Sinh lại, lúc trước đệ xem cả trăm bộ phim tình yêu, chứng kiến vô số cả trai lẫn gái hôn nhau, lên giường, bóc phốt, kết hôn, chia tay, đưa ra lời khuyên chân thành bảo vệ tình yêu cho hơn chục người bạn, thành công khiến ba đôi chia tay, một đôi quen nhau, ngoài ra trong đó còn có một đôi ngầm tỏ tình với đệ, thành tích nổi bật. Nghe có vẻ rất đáng tin cậy. Dù trong lời của Đường Chỉ có mấy danh từ Hạ Trường Sinh nghe không hiểu, nhưng hắn hiểu rõ một việc, hình như Đường Chỉ là một cây gậy khuấy phân. Hiếm có, chỉ người gây rắc rối, thích gây rắc rối khắp nơi và trộn lẫn chuyện tốt thành chuyện xấu. Đường Chỉ đắc ý hất hất tóc, người cảm thấy Lâm Kiến thế nào? Hạ Trường Sinh hỏi thẳng, hắn vô cùng thẳng thắn, nhưng Đường Chỉ lại cần nghĩ sâu tính kỹ, suy nghĩ xong, hắn ta thành thật nói. Thằng nhóc đó đúng là rất không tệ, người thông minh, làm việc cần cù, tu luyện có khả năng cảm ngộ lại không sợ vất vả, quan trọng nhất là luôn dốc hết lòng. Người thích à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích thì thích, nhưng mà, Hạ Trường Sinh vỗ bả vai Đường Chỉ một cái, thế mà Hạ Trường Sinh lại dùng tay vỗ lên vai mình, Đường Chỉ được thương mà sợ. Ta cảm thấy khi trẻ con lớn, chúng có thể khao khát mối quan hệ thân mật. Vậy nên có hơi đói bụng mà ăn quàng. Chọn đại sư huynh mà cũng gọi là đói bụng ăn quàng sao? Đương nhiên ta là mỹ thực trong mỹ thực rồi. Hạ Trường Sinh phản bác lại, sau đó âm trầm nhìn Đường Chỉ. Đường Chỉ giật thót, sao ngươi biết y và ta xảy ra chuyện gì? Hạ Trường Sinh bị dọa đến sù lông. Đại sư huynh, nếu đệ trả lời câu hỏi này, không phải lòi ra huynh rất đần thì chính là đệ rất đần. Đường Chỉ uống một ngụm trà, vô cùng bình tĩnh. Hơn nữa, huynh đừng nghĩ đến chuyện kéo tơ hồng cho đệ và Lâm Kiến. Tuy đệ biết là huynh lo lắng, có lẽ bây giờ trong đầu không có suy nghĩ gì, nhưng phương án giải quyết của huynh vẫn quá đơn giản và thô bạo. Đệ và Lâm Kiến không hợp nhau đâu, và lại đệ khuyên huynh, trước khi nghĩ kỹ thì đừng nên làm gì sẽ tốt hơn. Suýt chút nữa Hạ Trường Sinh giận đến lật bàn. Bây giờ không phải là ta muốn làm gì, mà là hắn muốn làm gì ta. Đường Chỉ nghe vậy, mỉm cười nhích đến gần. Hạ Trường Sinh vô thức tránh đi, bây giờ hắn có lòng cảnh giác với những người đến gần mình. Được rồi, huynh về ngủ trước đi, sắp tới Lâm Kiến sẽ không ra tay với huynh nữa đâu. Đường Chỉ xác thực tin tức, Lâm Kiến hiểu rõ tính Hạ Trường Sinh, đi săn là phải đến gần từng ngày một, nôn nóng thì con mồi sẽ bay mất. Nếu huynh thật sự cần người yêu, có lẽ luận đàn vạn pháp là một cơ hội. Hạ Trường Sinh nói với Đường Chỉ, đến lúc đó, nếu có chỗ cần ngươi giúp đỡ, ngươi nhớ phải đứng ra đó. Luận đàn vạn pháp, Đường Chỉ cười, đại sư huynh, người cần chú ý là huynh đó. Huynh còn nhớ tên biến thái trong luận đàn vạn pháp lần trước thích huynh, đuổi theo huynh đến Phục Hy viện không? Nói không chừng lần này tên đó lại xuất hiện. Hạ Trường Sinh càng cảm thấy đau đầu hơn. Đại sư huynh, có lẽ huynh nên về ngủ sớm đi. Đường Chỉ như đang xem kịch vui, ta sợ ta ngủ không được. Hạ Trường Sinh thành thật nói, sợ trong mơ nhớ lại lần đầu tiên của các huynh à? Đường Chỉ cười ha ha. Dơ bẩn, Hạ Trường Sinh mắng hai chữ, sau đó phất tay áo bỏ đi. Hạ Trường Sinh đi rồi, Đường Chỉ lắc đầu cười, rồi lại lén lút lấy quyển sách cấm ra, tiếp tục xem. Quyển sách này dù phong cách vẽ bình thường, nhưng hơn ở chỗ nhiều tư thế, có thể mang theo, khi nào rảnh thì nghiên cứu đôi chút. Ban đêm, Hạ Trường Sinh nằm trên giường trằn trọc không thể chợp mắt. Về chuyện không ngủ được này, hắn không biết nên trách Lâm Kiến, hay là nên mắng tên Đường Chỉ lắm miệng kia. Thật sự giống như Đường Chỉ nói, đúng là hắn nhấm nháp lại rất nhiều lần cảm giác lần đầu tiên được người khác hôn. Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net, nói thật, cũng không ghét, còn có chút cảm giác kỳ lạ. Có lẽ là một cơn đau tim đi, Lâm Kiến ở bên kia thì đơn giản hơn nhiều, vì tu luyện liên tục, y mới nằm trên giường chưa bao lâu đã ngủ mất. Nhưng người ngủ rồi, nửa đêm thức giấc lại không nhịn được mà cười khúc khích. Hôm sau, lúc Cố Phương và Lâm Kiến lên xe thì phát hiện Hạ Trường Sinh đã đến rồi. Điều khiến người ta sợ hãi là Hạ Trường Sinh không những không cần người ta gọi như gọi đò mới đến đúng giờ mà hắn còn đang ngồi nhập định. Đại sư Huynh, Huynh đang làm gì vậy? Tư thế ngồi mới hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi như vậy lâu chân sẽ bị tê đó. Thấy Hạ Trường Sinh khác thường, giọng điệu của Cố Phương cũng dịu dàng hơn, sợ kích thích đến Hạ Trường Sinh đang không biết xảy ra chuyện gì. Mắt người mù à, ta đang tu luyện. Hạ Trường Sinh độc mồm độc miệng nói, dù có chết cũng không muốn mở mắt. Cố Phương cảm thấy có lẽ mắt mình mù rồi, hoặc có thể là tối hôm qua Hạ Trường Sinh bị đụng đầu. Nàng bò lên thùng xe, nói với Hạ Trường Sinh, hôm qua Huynh mới nói, Huynh đã vô địch thiên hạ, không cần tu luyện nữa. Cố Phương, thế giới này bao la, hơn nữa, tu hành giống như lội ngược dòng nước, không tiến lên ắt sẽ thụt lùi. Thân là đại sư huynh của Phục Hy Viện, ta có trách nhiệm làm gương cho các ngươi, để các ngươi hiểu rõ, chỉ có nghĩ đến tu hành mọi lúc mọi nơi, con người mới có thể tiến bộ. Hạ Trường Sinh bắt đầu nói mấy lời sáo rỗng, hết câu này đến câu khác. Phì, Lâm Kiến không nhịn được mà cười, y cũng bỏ lên thùng xe. Y phát hiện ra tính tình của mình thật sự rất xấu, nhìn thấy Hạ Trường Sinh vì mình mà cáu kỉnh như vậy, y thật sự không kiềm được cảm giác vui vẻ. Lâm Kiến, Đường Chỉ cũng lên xe, muộn chút nữa để và ta thay phiên đánh xe đi, ta có hơi mệt. Được, Lâm Kiến đồng ý ngay. Hạ Trường Sinh mở một mắt ra, vui mừng liếc Đường Chỉ một cái. Người còn hiểu mà kéo hắn đi, cho ta nhiều thời gian riêng để ngẫm nghĩ, rất giỏi. Nhìn thấy ánh mắt của Hạ Trường Sinh, Đường Chỉ bất lực cười một cái. Đại sư Huynh, hắn ta mệt thật, muốn thay phiên đánh xe với Lâm Kiến. Mục đích của hắn ta chỉ đơn giản vậy thôi. Đại sư Huynh, Lâm Kiến làm nũng, cười gọi hắn. Hạ Trường Sinh vô thức chuyển qua nhìn y, không biết Lâm Kiến ngồi bên cạnh Hạ Trường Sinh từ khi nào. Hạ Trường Sinh vừa quay đầu đã lập tức rút ngắn khoảng cách, cả hai gần trong gang tấc. Người tu hành sẽ không nói chuyện với người khác, cũng không lén mở mắt nhìn người khác. Lâm Kiến nhắc nhở hắn, ta tu hành ha giống với các ngươi. Hạ Trường Sinh kiêu ngạo tự mãn. Lâm Kiến nhìn hắn, nheo mắt lại cười. Cố Phương và Đường Chỉ đều cảm thấy Lâm Kiến hết cứu nổi. Tình nhân trong mắt hóa tây thi, tuy những lời này nếu nói với Hạ Trường Sinh, bản thân hắn sẽ không đồng ý, vì hắn cảm thấy mình đẹp hơn tây thi. Được rồi, muội vẫn nên ra ngoài đánh xe với Đường Chỉ thôi. Cố Phương đã chịu đựng đủ rồi. Cố Phương ra ngoài, buông rèm xuống. Trong nháy mắt Hạ Trường Sinh muốn giữ nàng lại. Mặc kệ tỷ ấy đi, để ta dạy huynh nhập định nhé. Lâm Kiến vươn tay ra đặt trên cánh tay Hạ Trường Sinh, sau đó theo cánh tay trượt xuống bàn tay hắn, đè tay hắn lại, sát theo đó y vây Hạ Trường Sinh lại, hôn lên mặt hắn một cái. Hạ Trường Sinh kinh ngạc bụng mặt lại, ta nói hôn một cái, cũng không nói hôn bao nhiêu lần đúng không? Cái bẫy ngôn ngữ mà đến Hạ Trường Sinh cũng phát hiện ra, làm sao Lâm Kiến lại không biết. Ta sắp bị ngươi làm cho tức chết rồi. Hạ Trường Sinh nói, đại sư huynh là người giữ lời hứa, thật sự quá tốt. Lâm Kiến nâng cằm mình lên, đặt trên bờ vai Hạ Trường Sinh. Hạ Trường Sinh tránh ánh mắt đi, nếu huynh nói ta quá ghê tởm, ta sẽ dừng lại. Lâm Kiến nhìn về phía đôi mắt hắn, nói một cách chân thành tha thiết. Ta không cảm thấy ngươi ghê tởm, chỉ là, hắn chưa nói dứt câu, Lâm Kiến lại sát đến hôn hắn một cái. Cuối cùng Hạ Trường Sinh đã biết cảm giác năm chữ khóc không ra nước mắt là thế nào. Không phải huynh muốn nhập định à, Lâm Kiến nói. Đến đây nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên tiểu quỷ chết bầm này, bớt kiêu ngạo đi. Hạ Trường Sinh không thể nhịn được nữa, hắn nhấn Lâm Kiến vào trong xe, nhéo mặt y, sau đó dùng chân đá người y lăn vài vòng. Trong xe truyền ra tiếng kêu đau của Lâm Kiến, rồi xe rung lắc. Cố Phương và Đường Chỉ liếc nhìn nhau, sau đó, Cố Phương ghét bỏ ra mặt, Đường Chỉ cười ha ha. Đến lúc đổi người đánh xe, Lâm Kiến và Đường Chỉ giao nhận với nhau. Lâm Kiến bày tỏ với Đường Chỉ, cuối cùng ta đã biết được khoái cảm lúc huynh bị đại sư huynh đá rồi. Đường Chỉ, hắn ta đột nhiên cảm thấy, ở trước mặt Lâm Kiến mình là người bình thường đến cỡ nào. Cách chương.